Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Kinh điển run chân điện âm. Trung Minh mở ra vòng tay bên trên giả lập chương trình. Tìm tới Vạn Duy Mây âm nhạc. Trước đó rút thưởng tiêu đến còn dư hơn 40 điểm. Vừa lúc xuất ra 20 điểm tích điểm tới lục soát. Trung Minh suy nghĩ một chút. Lục soát, faded, khấu trừ 20 tích phần có về sau. Một cái điều mục xuất hiện tại lục soát danh sách bên trong. Trung Minh nhẹ nhàng điểm một cái. Những tin tức này lập tức tiến nhập đầu óc hắn. Cùng Pacific Rim, như thế, có những tin tức này. Trung Minh lập tức liền có thể tải chồng chất trên bàn phím đánh tấu. Với lại ăn hai cái âm nhạc trái cây về sau. Trung Minh âm nhạc tạo nghệ tăng lên không ít. Tự nhiên là càng thêm xe nhẹ đường quen. Quen thuộc điện âm tại Trung Minh trong đầu vỡ ra. Để hắn kìm lòng không được địa muốn gật gù đắc ý. Faded là Alan Walker kinh điển điện âm tác phẩm. Vị này sinh ra ở 97 năm âm nhạc kỳ tài 14 tuổi thông qua YouTube bên trên các loại video tới học. Tập âm nhạc sáng tác, năm 2015 phát hành thủ trương đơn khúc. Faded, một khi tuyên bố liền lửa trải rộng toàn cầu. Tại YouTube bên trên phát ra lượng càng là đột phá 1.2 tỷ. Mà tại Trung Minh kiếp trước, bài hát này có thụ nắm đấm công ty ưu ái. Tại S7 toàn cầu trận chung kết bên trên, Alan Walker cùng bài hát này nữ ca sĩ A Lâm Tho Hai hiện trường biểu diễn. Cho tất cả mọi người lưu xuống không thể xóa nhòa ấn tượng. Đây là một bài kinh điển khúc mắt, không thể nghi ngờ. Bất quá bây giờ Trung Minh chỉ có thể đẩy ra thuần âm nhạc bản. Bởi vì hắn vậy tìm không thấy A Lâm loại này cấp bậc nữ ca sĩ tới biểu diễn. Mặc dù nói không có giọng nữ sẽ để cho cái này thủ khúc có rất lớn khuyết điểm. Không qua thuần âm nhạc bản vậy đồng dạng đặc sắc. Trung Minh mở ra chồng chất bàn phím. Bắt đầu thu, mà tại hắn đàn tấu đồng thời. Cái kia chút ca từ vậy nương theo lấy giai điệu. Tại trong đầu hắn không ngừng tiếng vọng. You were the shadow to me light. Did you feel us? Another start. You fade away. Afraid hour. Em must out of sight, wanna see us, alive, where are you now? Where are you now? Ngoặc kép chấm chấm, diễn tấu hoàn thành, Trung Minh mình nghe một bản, phi thường hài lòng, mặc dù nói không có giọng nữ, nhưng cái này thủ khúc vẫn như cũ êm tai, để cho người ta nghe liền kìm lòng không được địa muốn gật gù đắc ý. Trung Minh thành cái này thủ khúc thượng truyền đến mạng lưới khúc trong kho. Cùng Pacific Rim, như thế bị nhận định là bản gốc tác phẩm, đồng thời xác nhận bản quyền. Xác nhận bản quyền chủ yếu là để cho an toàn. Dù sao chỉ cần trước một bước thượng truyền đến khúc trong kho cũng xác nhận bản quyền. Không quản về sau hội không sẽ vô tình tiết lộ ra ngoài. Đều sẽ không bị người khác vượt lên trước truyền lên, miễn cho bên ngoài sinh nhánh, không trải qua truyền về sau. Trung Minh trước thanh cái này thủ khúc mã hóa, không có lập tức công khai, bởi vì hắn muốn lưu điểm lo lắng. Có từ khúc về sau, liền là biên tập lon pad âm nhạc chương trình. Tuy nói Trung Minh đã gảy một bản, nhưng Hạ Nại Nhi dùng lon pad đàn tấu cái này thủ khúc quá trình là không giống nhau dạng. Lon pad không chỉ là đàn tấu, càng quan trọng hay là biên tập từng cái nút nhan sắc. Động thái cùng đặc hiệu, dạng này đang diễn tấu thời điểm mặc dù chỉ là đơn giản địa theo mấy cái khóa. Lại có thể tại khúc mắt không cùng giai đoạn thể hiện ra khác biệt khúc huyễn hiệu quả. Tỉ như tại điện âm cao chiều bộ phận, toàn bộ lon pad bên trên ấn phím vậy hội từ trong đến ngoài đi theo giai điệu phát ra hô hấp đèn. Đặc hiệu, hoặc là thông qua ánh đèn đang đả kích trên nệm bày biện ra hình trái tim. X hình các loại khác biệt tạo hình, lại hoặc là một chút vận động bên trong khối vuông nhỏ. Hào phóng khối, nhan sắc không giống nhau, phối hợp âm nhạc làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt thị giác rung động. Nói ngắn gọn, liền là quyết định tại theo Lonpad cái nào đó ấn phím thời điểm. Hẳn là diễn tấu cái nào mấy cái âm, tương đương với thanh nguyên vốn cần dùng toàn bộ chồng chất bàn phím mới có thể diễn tấu từ khúc. Hủy đi chia rất nhiều đoạn ngắn, cũng để mỗi cái đoạn ngắn đối ứng Lonpad một cái ấn phím. Dạng này toàn bộ từ khúc chỉ cần dùng Lonpad liền có thể hoàn thành diễn tấu. Trung Minh Chính vội vàng, Khương Uyển Na Thanh đổi tốt mô hình phát đến trong đám. Lần này không còn là loại kia thập tự khung như thế tạo hình. Mô hình mảnh dựa theo Trung Minh yêu cầu đổi tốt về sau. Khương Uyển Na lại mặc lên một chút thông thường tư thế cùng động tác. Khương Uyển Na dùng là chuyên nghiệp editor. Bên trong liền tự mang một chút tư thế cùng động tác. Mỗi cái mô hình khóa lại xương cốt về sau liền có thể sử dụng. Mặc dù đều rất đơn giản, nhưng cũng hầu như so giống thập tự khung như thế làm đứng đấy cường. Trung Minh nhìn kỹ một chút, cùng trước đó so sánh. Hạ Nại Nhi trên thân đường cong càng thêm hoàn mỹ, mông eo so cùng trước đó so sánh cũng càng mê người. Lại thêm trên thân quang ảnh, cả người đều tản ra một cỗ cường đại hormone, sức hấp dẫn có thể xưng phá trần, Chu Sâm đều kinh hãi. Ta đi, như thế kinh bảo sao? Cái này ai chịu nổi a? Nói trở lại, ta có cái lớn mật ý nghĩ. Khương Uyển Na, ngoặc kép chấm chấm, thu hồi ngươi lớn mật ý nghĩ. Trung Minh, kiểu gì? Hiện tại cái này mô hình không thành vấn đề a. Nếu như đại thể không có vấn đề có thể về sau lại tu. Ta bắt đầu trước làm động tác. Còn có trong phòng còn lại mấy cái bên kia mô hình vậy đều cần chế tác. Trung Minh gật đầu. Có thể, dạng này liền không thành vấn đề. Trước bận bịu cái khác bộ phận a. Ta bên này âm nhạc vậy tại làm. Các loại ngày mai đại khái liền có thể hoàn thành. Chu Sâm, người nhanh lên trước thanh Hạ Nại Nhi mô hình mới đổi mới một cái. Ta muốn thả lớn một chút xem thật kỹ một chút. Khương Uyển Na, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Rốt cục, vẫn bận sống đến chủ nhật buổi chiều. Cuối cùng là hoàn thành. Trung Minh đầu tiên là tại chồng chất trên bàn phím Lonpad bên trên thử một chút. Hoàn toàn không có vấn đề. Trước kia cần toàn bộ chồng chất bàn phím mới có thể diễn tấu khúc mắt. Hiện tại chỉ dựa vào Lonpad liền có thể hoàn thành. Với lại động tác vậy không phức tạp. Ánh đèn hiệu quả vậy rất tuyệt. Trung Minh trực tiếp thanh. Fader, từ khúc, chồng chất bàn phím tạo ra Lonpad chương trình truyền đến nói chuyện phím trong đám. Khương Uyển Na, ngoặc kép chấm than. Cái này từ khúc, trên mạng không lục ra được. Người bản gốc, Chu Sâm, ngoạn tao, nghiêu bức như vậy, hai người nhìn thấy Trung Minh phát đến trong đám một cái từ khúc. Còn tưởng rằng là trên mạng có sẵn từ khúc lấy ra sử dụng đây. Kết quả vừa tìm, căn bản là không lục ra được a. Lại nghe xong, mẹ nó tốt mang cảm giác. Chu Sâm, đây cũng quá này, cái này điện âm để cho ta nhịn không được địa muốn run chân a. Hoàn toàn không dừng được. Khương Uyển Na vậy cực kỳ kinh ngạc. Đây là chuyên môn cho Hạ Nại Nhi soạn từ sao? Cùng với nàng người thiết quả thực là quá dựng. Vốn chính là mang một ít phản nghịch trào lưu thiếu nữ. Lại phối hợp cái này thủ khúc. Tuyệt phối a. Bất quá. Cái này từ khúc có thể sử dụng Lonpad diễn tấu sao? Trung Minh trả lời. Có thể. Ta đều biên tập tốt. Trực tiếp thanh Lonpad chương trình đạo nhập một cái là có thể. Với lại hẳn là có thể dùng động tác mô bản. Ngươi xem một chút có cần hay không điều khiển tinh vi. Khương Uyển Na, tốt, ta thử một chút. Qua 10 phút đồng hồ, Khương Uyển Na hồi phục. Đạo nhập khuôn mẫu, cảm giác còn có thể. Các ngươi nhìn xem, ngay sau đó, Khương Uyển Na phát lại đây một đoạn ghi chép bình phong. Đang biên tập khí bên trong, Hạ Nại Nhi thẳng tắp địa đứng đang đả kích đệm phía trước. hai cánh tay ngược lại là cực kỳ linh hoạt đánh lon pad. Đàn tấu ra, fader, giai điệu, chỉ nhìn phần tay động tác lời nói cũng khá. Hai cánh tay cực kỳ linh hoạt vậy rất tự nhiên. Không qua có nơi cá biệt vẫn có chút tì vết nhỏ. Cần dùng tay đi điều chỉnh. Trung Minh rất hài lòng. Ok, cái kia liền tiếp tục đi. Làm tiếp mấy cái thông thường động tác. Sau đó thanh mảnh thật tốt hoàn thiện. Liền có thể cầm lấy đi dự thi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.